Không phụ năm xưa, chương 1 công chúa đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nguyên năm 157, cũng chính là vào tháng 10 tân nguyên Minh Quốc năm thứ 19, thời tiết lạnh dần, việc đại cát đầu tiên diễn ra vào mùng 1 tháng 10, lễ đại hôn của trường nhạc công chúa được cử hành vào ngày hôm nay vương tử cưới phi công chúa xuất giá. V.V. từ trước đến nay đều long trọng đẹp đẽ. Hôm nay trường công chúa đại hôn, phô trương long trọng, vô tiền khoáng hậu, có khi hơn cả thiên tử, đây là vì sao? Bởi vì nàng chính là nữ nhi mà đương kim hoàng thượng Cố Thần giật sủng ái nhất. Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai. Luận về tài cán, luận về diện mạo, là ngọc mạo hoa dung, thiên hạ vô song. Luận về địa vị, luận về tài phú, có khi còn cao hơn cả các hoàng tử, được hưởng nhiều ân sủng. Dung mạo đẹp như ngọc, 18 năm trước, là ngày trưởng công chúa được sinh ra, nàng đã trở thành hòn ngọc chân quý nhất trên tay của phụ hoàng và mẫu hậu mình. Hơn nữa, vị công chúa này vừa thông minh ứng biến nhanh nhẹn lại còn xinh đẹp đáng yêu, chẳng những diện mạo được thừa hưởng từ hoàng hậu mà sự thông minh cùng với tính tình kia càng giống mẫu hậu của nàng. Sau khi lớn lên, khả năng tùy cơ ứng biến của nàng nhạy bén không kém phụ hoàng mình bao nhiêu. Từ nhỏ dung mạo nàng đã đẹp như tranh vẽ, bây giờ đã trở thành tuyệt thế gia nhân, khuynh quốc khuynh thành. Huống hồ khi nàng chưa tròn 5 tuổi, hoàng hậu khó sinh, sau sinh hạ một vị tiểu hoàng tử liền rời xa nhân thế. Đường kim thánh thượng vì người từng kết tóc tình thâm với mình đã ly thế, đau khổ vạn lần, càng xem nàng như là bảo vật chân quý, yêu quý có thừa, hận không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng. Nói đến vị trường nhạc công chúa này, từ nhỏ nàng đã thích thân cận với bà ngoại, sau khi hoàng hậu qua đời lại càng thêm khăng khít. Thế nên, mỗi năm nàng đều đến thiên môn ngây ngốc vài tháng, bồi bà ngoại mình. Bà ngoại của nàng chính là môn chủ Nhan Nhược Thi. Cả cuộc đời Nhan Nhược Thi chỉ có một người con gái, đó chính là Nhan Tịch Nhu. Từ nhỏ, Nhan Tịch Nhu cũng được nàng nâng niu trong lòng bàn tay, nàng đặc biệt yêu thích trưởng tôn nữ Cố Tư Mẫn này của mình. Cho nên sau khi nữ nhi qua đời, nàng lại càng thêm sủng ái đứa cháu gái nhỏ này. Chỉ cần Cố Tư Mẫn muốn, nàng đều sẽ đem cho nàng, trình độ sủng ái so với đương kim thánh thượng chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay công chúa xuất giá, hoàng cung là nhà mẹ. Kim Bích Huy Hoàng, cung điện nguy nga hùng vĩ, các vũ đã sớm được trang trí hoàn toàn mới. Kim Bích Huy Hoàng, nguy nga lộng lẫy, đèn cung đình treo cao, thảm đỏ trải dài, hai bên hành lang đều dán cao chữ. Hỷ, trưng bày đầy trang sức châu báu, lễ vật cống phẩm. Từ xưa đã có quy định, vương tử và công chúa sau khi trưởng thành dù chưa thành hôn cũng đều phải nhất nhất xuất các, chính là dọn ra ngoài cung sống, đến lúc đó hoàng thượng đều sẽ ban cho phủ đệ tập cho các vương tử và công chúa có thói quen tay làm hàm nhai. Phủ đệ là những nơi được xây dựng khi các hoàng tử công chúa đến tuổi trưởng thành, được phép ra ở riêng. Tổ tông qua các đời đều đã từng có quy định hoàng tử phong vương ban cho thực ấp. Không được vượt quá vạn hộ, công chúa 3.500 hộ, nếu là trưởng công chúa cũng không được vượt quá 5.600 hộ. Vùng đất được ban cho quan lại gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đối với tân nguyên đế, nữ nhi mình sủng ái, yêu thương mới là điều quan trọng nhất, sau này toàn bộ thiên hạ đều sẽ đưa cho nàng đều có thể tùy tiện lấy những gì mình muốn. Trường nhạc công chúa được hưởng gấp đôi số hộ quy định phong thưởng dành cho trường công chúa, thực ấp đạt đến 12.000 hộ. Tân nguyên đế lại ban cho nàng quyền lực cực lớn, đó chính là để cho nàng có quyền điều động quân đội. Với lại, vị công chúa này từ khi còn bé cầm kỳ thi họa thơ từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, so với mẫu thân nàng lại càng giỏi hơn. Cố Tư Mẫn từ nhỏ đã được phụ hoàng bồi dưỡng kinh nghiệm chính trị, nàng cũng là một nhân vật không thiếu thủ đoạn chính trị. Địa vị của nàng, quyền thế của nàng, tài phú của nàng đều đã vượt xa các vị hoàng huynh, hoàng đệ của mình. Tân nguyên đế muốn ở mọi phương diện đều tạo nên quyền uy cho trường nhạc. Cho nên khi hôn sự của trường nhạc công chúa diễn ra, tân nguyên đế càng lộ rõ sự sủng ái, là cơ hội để tạo nên quyền thế cùng uy nghiêm cho nàng. Đại kiệu công chúa đi trên đường, mọi nhà đều răng đèn kết hoa, kinh thành nơi nào cũng đều phồn vinh, nhộn nhịp. Mọi người nơi đây đã sớm quen thuộc với những thứ xa hoa, thế nhưng trước khi trường nhạc công chúa đại hôn, chưa từng có buổi lễ nào xa hoa, phô trương, long trọng đến thế, thật sự làm cho bọn họ một phen mở rộng tầm mắt. Không chỉ những phú hào thương nhân cũng muốn đến xem náo nhiệt, mà ngay cả làng trên xóm dưới xung quanh, thậm chí các bá tánh châu phủ ở phụ cận đều muốn tận mắt nhìn thấy đại hôn phô trương của nữ nhi hoàng thất, nhìn thấy người được xưng là quốc chi kỳ bà công chúa với Mỹ danh truyền xa rốt cuộc chiêu phò mã ra sao. 3 ngày trước liền tranh giành nhau, lập thành nhóm chạy đến kinh thành. Mỹ nhân tuyệt sắc của một nước, Nói đến thành Trường An, từ trong ra ngoài, chỉ cần nơi mà Kiệu công chúa đi qua, phố lớn hẻm nhỏ hai bên đều đông nghịt người. Nếu không có Ngự Lâm quân đã sớm tăng cường thêm người tại trạm canh gác, chỉ sợ là hôn lễ này không thể cử hành được. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nào cũng toàn là âm thanh ồn ào của dân chúng, thật ra nếu cẩn thận nghe một chút liền có thể nghe được bên dưới nghị luận công chúa kén phò mã ra sao. Bá tánh xung quanh đều đồn đại rằng công chúa khi đi ra ngoài du ngoại gặp phải cường đạo được phò mã cứu, vì thế trở thành lưỡng tình tương duyệt, liền thỉnh hoàng thượng ban hôn. Cả hai người đều có tình cảm với nhau, có người còn nói hai người họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, vì thế lớn lên tự định chung thân. Thậm chí còn có người nói rằng khi công chúa đi đạo quan thắp hương, trùng hợp gặp được phò mã đang tu hành, sau khi trở về mới phát hiện là công tử Vinh Phủ cho nên liền chiêu thành phò mã. Thật ra, những thể loại chuyện đồn đại gì cũng đều có. Ngay lúc mọi người đang ồn ào, giờ lành đã đến, pháo mừng trong hoàng cung lập tức bắn lên, vang vọng khắp trời, ngay sau đó chín cửa kinh thành cũng nổi lên âm thanh pháo nổ vang trời. Ngay lập tức cả kinh thành tràn ngập tiếng người ồn ào, tựa như tân hoàng đế đăng cơ khiến cho cả nước vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ đón dâu đánh trống xuất phát trong một tràn pháo mừng vui vẻ, tiếng trống vang dội, tiếng nhạc đinh tai nhức, đoàn người đầy màu sắc, theo sau đó là đủ loại nghi thức, đó là 500 võ hộ vệ mặc kim giáp do hoàng thượng phái đến vây quanh người đầu đội bạch ngọc quan, mặc hoa phục cẩm tú, cưỡi trên bạch mã, đó chính là tân phò mã, dọc theo đường Huyễn Vũ, một đường đi thẳng đến hoàng cung. Âm thanh pháo hoa từng đợt vang lên bùm bùm, rung động đất trời, âm thanh cổ nhạc xé tan mây gió cũng không thể ngăn được sự ngạc nhiên của đám đông, lời khen ngợi không ngớt vang lên bên tai. Quả thật là một phò mã ra tiêu sái tuấn tú, phong lưu phóng khoáng a cách chương.